Bình minh ngủ say, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà thờ sáng đèn rực rỡ, trong phòng cầu nguyện thủy tinh sơn nối liền mái vòm, Margaret váy trắng chân trần quỳ ở đó, hai tay nắm chặt nhau, lẩm bẩm. Thân hình thiếu nữ đè rất thấp, mái tóc màu trắng uốn xoăn trên mặt đất, giống như một đóa hoa nhỏ bày trên thần đài, đáng thương mà vô tội. Phía sau vang lên tiếng bước chân, có người đặt tay lên đỉnh đầu nàng. Tử vong, ngẩng đầu. Margaret thuận theo ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu xám nhạt của nàng mang theo sự mơ hồ như cừu non. Đầu tiên đập vào mắt là tác phẩm điêu khắc tinh thể khổng lồ tượng trưng cho tổ tinh thể đứng sâu trong phòng cầu nguyện. Bản thân tác phẩm điêu khắc trong suốt, dưới bốn mặt cửa sổ màu lấp lánh ánh sáng bảy màu, vừa mang tà dị cùng thần tính. Margaret quay đầu lại phía sau, vì thế một đạo nhân ảnh liền thay thế vị trí thần tượng tinh xảo. Phía sau không biết khi nào có một người đàn ông mặc áo dài trắng, nhẹ nhàng nhìn xuống cô gái. Bạn đang làm rất tốt. Margaret nâng cánh tay trắng như ngọc không rảnh, cô túm lấy góc áo của người đàn ông, thì thầm. Cái chết đã cố gắng, nhưng vẫn còn một chút căng thẳng. Giờ phút này nàng không còn là giáo chủ tao nhã thánh khiết khi bố giáo, chỉ là một thiếu nữ ngay cả nói chuyện cũng có chút vấp ngã. Bạn sẽ sớm mang lại cái chết thực sự cho rất nhiều người. Tổng giám mục nhẹ nhàng nói. Xin vui lòng cho tôi biết, sợ hãi. Margaret cái chết nhanh chóng lắc đầu. Có tổng giám mục bên cạnh, không sợ. Đại giáo chủ cười cười, giống như chọc đùa tiểu thú xoa xoa mái tóc dài màu trắng đã chết. Vậy thì cầu nguyện đi, hài tử tốt. Hắn cúi người xuống. Ở bên cạnh tử vong sóng vai quỳ xuống, hướng thần tượng tinh xảo hai tay nắm chặt lẫn nhau, thần thái thành kính nhắm mắt lại. Đại giáo chủ ngữ điệu an bình, cho đến khi mặt trời mọc, bên ngoài phòng cầu nguyện của giáo đường mơ hồ truyền đến tiếng người ồn ào, đó là cư dân tinh thành đang náo loạn. Trong phòng cầu nguyện rộng lớn, dưới kính sơn bốn phía vẫn chỉ có hai người, tử vong nhìn tổng giáo chủ, cũng chưởng nhắm mắt lại. Bên ngoài nhà thờ lộng lẫy, dòng người cuồn cuộn không ngừng chen chúc vào giáo đường. Cảnh sát tuần tra bình thường đã không đủ để ứng phó với tình huống hiện tại. Gần 100 quân sĩ của Kim Nhật Luân tụ tập trên một con phố cách nhà thờ, bên hông đã được trang bị súng gây mê và các loại vũ khí khác. Đồng thời tụ tập còn có xe cộ cùng máy bay, tuyết đọng cứng bên đường phản xạ những ngọn đèn lấp lánh kia, tiếng nói chuyện thấp thấp bốn phía. Trung tướng Lộ Đức chạy tới nghe xong báo cáo, trầm mặt hỏi. Mấy ngày trước khi tìm kiếm mỏ chân tinh, bên trong giáo đường đã lục soát chưa? Những người lính Kim Nhật Luân chào hỏi, báo cáo sẽ tìm kiếm, nhà thờ là địa điểm kiểm tra trọng điểm, đã được lục soát nhiều lần. Tôn giáo này có lịch sử lâu đời, từ 200-300 năm trước đã bắt đầu đem tinh thể trở thành tín ngưỡng tôn giáo để sùng bái, tinh xảo chính là thần tượng hóa trong lòng bọn họ hiện thế, chân tinh quáng là thứ giống như thần tượng. Do đó, đế quốc cho phép các nhà thờ tinh thể giáo có thể có một số lượng hạn chế của các quặng tinh thể có độ tinh thể thấp. Nhưng điều này phải được sàng lọc nghiêm ngặt để đảm bảo rằng độ tinh khiết của nó thấp đến mức không gây hại. Trung tướng Luther gật đầu, lần nữa đưa mắt nhìn về phía cửa giáo đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tướng quân lại nặng nề thở dài. Trong mọi trường hợp, người dân phải được sơ tán trước khi bình minh. Trước tiên để cho chuyên gia đàm phán đi vào trấn an, thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng vũ lực áp chế. Một vị tướng trẻ tuổi canh giữ bên cạnh trung tướng do dự một chút, lộ ra vẻ khó xử. Trung tướng, hiện tại dân chúng kích động, nhìn thấy quân huy Kim Nhật Luân liền biến sắc. Đổ máu có thể xảy ra nếu quân đội xông lên và buộc phải xua đuổi. Bài phát biểu này lập tức khiến hắn bị người khác trợn mắt nhìn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đám bạo dân này vọt tới trước ngự giá sao? Nhiều người như vậy à, trời còn chưa sáng. Nếu trong đó trà trộn vào phần tử bất hợp pháp, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trung tướng Luther, xin chờ một chút. Bỗng nhiên hô một tiếng, Trịnh Việt thở hổn hển từ đầu đường vội vàng chạy tới, giày quân đội dẫm lên tuyết phát ra một đường giòn vang. Trung tướng Luther quay đầu lại, đồng thời giơ tay ra hiệu cho chung quanh im lặng. Trung tướng, Trịnh Việt đổ mồ hôi, thở hổn hển nói. Tiểu hạ nói hắn sẽ tới đây, để Kim Nhật Luân trước không nên xung đột với đám người thỉnh nguyện. Tiếng phản đối lập tức vang lên. Không được, càng nhiều người càng khó xử lý, không đến 2 giờ đã sáng, bây giờ là thời điểm tranh đoạt dây. Trịnh Việt nào chịu đồng ý, hai bên lập tức cãi nhau không duyên. Trung tướng Luther co giật khóe miệng, mồ hôi lạnh lăn xuống nếp nhăn trên mặt hắn. Vài giây sau, anh ta đập trái tim mình và nói. Chờ đợi, Khương Kiến Minh cũng không để Kim Nhật Luân chờ lâu. không đến 20 phút sau hắn liền tới, nói ra câu đầu tiên liền dọa sợ một mảnh. Anh ta nói tôi sẽ vào một mình. Giám sát viên các hạ, vị tướng lĩnh trẻ tuổi đi cùng trung tướng Luther lại sốt ruột phát biểu. Hắn trước tiên kính quân lễ, liếc mắt một cái nói. Tình huống đặc thù, xin thứ cho hạ quan mạo muội. Gần đây chúng tôi đã nghe một số tin đồn rằng bạn là người không tinh thể, dưới ánh đèn đường và đèn xe chiếu rọi, bóng dáng sĩ quan trẻ tóc đen bị điểm sáng mờ nhạt, chỉ có quân huy màu vàng sáng chói mắt. Khương Kiến Minh lý luận một chút cổ áo, ngước mắt quay đầu lại. Vấn đề nhân chủng và tình huống hiện tại quan hệ là gì? À không, hạ quan không có ý tứ khác, ngài đừng hiểu lầm. Tướng lĩnh trẻ tuổi khoát tay áo, vội vàng bổ sung. Chẳng qua bình dân bên trong có không ít là nhân loại mới, ngài một mình đi vào đàm phán, vạn nhất có cái gì sơ suất. Ngay cả trung tướng Luther cũng động dung nói, thưa ngài, chuyện này quả thật quá nguy hiểm. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vị lão tướng này một lúc lâu, đưa tay vỗ vỗ bả vai Luther, lạnh nhạt nói. Động não, trung tướng, ông lưu loát lấy khẩu súng của mình xuống. Lão Trịnh, giúp tôi cầm lấy. Trịnh Việt nhận lấy, hắn cũng không lên tiếng phản đối. Chỉ lo lắng nhìn thoáng qua quân phục bạch kim trên người Khương Kiến Minh. Tiểu hạ hạ, vừa rồi Kim Nhật Luân đã cùng dân chúng nổi lên chút ma sát. Hắn nhỏ giọng nói, ngài thật sự đi vào, có muốn thay quần áo hay không? Không cần, Khương Kiến Minh tiếp tục cởi găng tay của mình ra, không chút khách khí cũng cùng nhau bỏ vào trong ngực Trịnh Việt, đắp lên cánh Venus. Cái này cũng làm phiền cậu, theo găng tay bị trước mặt mọi người lấy ra. Trong quan quân Kim Nhật Luân chung quanh vang lên một trận tiếng hít vào kinh ngạc. Khuôn mặt già nua của trung tướng Luther cũng cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị giám sát viên trẻ tuổi này các hạ, cư nhiên thật sự là. Nếu không có gì bất ngờ, chờ cho đến khi tôi đi ra và hành động. Nếu tôi xác nhận rằng tôi đã chết trong đó, sau đó trục xuất bằng vũ lực, đừng ngần ngại. Thời gian gấp gáp, Khương Kiến Minh chỉ lưu lại một câu như vậy, liền xoay người cất bước. Băng qua bóng đêm và đèn đường, ông bước vào cổng nhà thờ. Bên trong giáo đường, dưới sự khiêu khích có ý định, cảm xúc quá khích đã đạt đến đỉnh điểm. Các bức bích họa và phù điêu chìm trong bóng tối, bên cạnh các bức tường bên trong màu vàng sậm đứng đầy những người có tinh thần căng thẳng quá mức. Mười mấy tráng hán trưởng thành tay cầm gạch và gậy, phảng phất như một con dã thú cảnh giới, đỏ mắt nhìn chằm chằm đại môn. Thấy cửa có tiếng bước chân vang lên, có một người đàn ông trung niên ăn mặc bẩn thỉu rách nhét lên. Có người vào, là Kim Nhật Luân, trung niên nhân mở miệng giống tiếng đầu tiên đem viên gạch trong tay ném ra ngoài, lập tức làm tốt tư thế đánh nhau. Nhưng ngoài ý muốn chính là, đạo thân ảnh tiến vào kia không có trốn, hoặc là căn bản không có phản ứng kịp. Chỉ nghe tiếng, rầm, thấm người một tiếng trầm đục, viên gạch đập trúng thái dương người tới, vài giọt máu văng tung tóe. Thân hình gầy yếu kia bị lực đạo kéo nghiêng nghiêng, lảo đảo một bước liền ngã xuống đất. Tựa như một cây sả trắng bị gió thổi gãy. Mười mấy nam tử cường tráng đang xông lên đánh người trợn tròn mắt nhỏ, đều có chút phản ứng không kịp. Một đám đại lão gia nhất thời luống cuống tay chân, nhỏ giọng nói. Cái này, có chuyện gì vậy, ông A Thơ? Ngươi không phải nói là Kim Nhật Luân sao? Sao lại nhìn trẻ tuổi như vậy, so với tiểu hài từ nhà ta không lớn hơn mấy tuổi? Đó có phải là lính mới không? Đặc tính của người bình thường vào lúc này rõ ràng được thể hiện. Dễ dàng bị đê suýt nói hai câu kích động cảm xúc chính là bọn họ, dễ dàng bị những trắc trở ngoài ý muốn cắt đứt loại cảm xúc này cũng là bọn họ. Chỉ có người trung niên tên Arthur ở trung ương coi như chấn định, hắn thấy bóng dáng cách đó không xa đang cố gắng đứng lên, liền tiến lên hai bước hô. Ra ngoài, tiểu tử, trở về nói cho các ngài biết, chúng ta không? Lời còn chưa dứt, đã thấy kẻ xâm nhập kia ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt thanh tuấn. Ông bị thương. Máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo sống mũi thẳng từ trán, chảy qua khuôn mặt nhợt nhạt, và cuối cùng rơi xuống từ cằm và rơi xuống đất của nhà thờ. Khương Kiến Minh không lau máu trên trán mình. Hắn chậm rãi, giơ tay lên, cửa giáo đường tối tăm, duy chỉ có đôi bàn tay giơ lên kia bị ánh trăng cửa sổ chiếu sáng, da thịt trắng nắp, bộ xương mảnh khảnh. Đó là một đôi bàn tay thuộc về con người tàn tật. Lúc này, bên trong có không ít người cũng bị thanh âm kinh động, nhao nhao chạy tới cửa. Nhưng mà sắc mặt mọi người nhìn thấy một màn này đều thay đổi, mắt thường có thể thấy được từ kiêng kỵ chuyển thành kinh ngạc. Không biết đã qua bao lâu, một số người run rẩy nói, tàn tật, tàn nhân loại, đánh dấu, tàn nhân nhân lảo đảo đứng lên, máu vẫn còn rơi xuống. Bất kỳ lời nói nào cũng sẽ có tác động lớn hơn cảnh tượng này. Đôi mắt Khương Kiến Minh sáng như sao hàn, anh dẫm lên máu của mình, trấn tĩnh đi tới trước mặt đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn, dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú, Khương Kiến Minh chậm rãi kéo cúc áo của mình ra, rầm rầm. Chiếc áo khoác quân đội dính máu trượt xuống đất từ vai. Không có súng, không vũ khí. Là một nhân loại trẻ tuổi không hề công kích, gầy yếu ớt, thậm chí đã bị thương. Gừng, ai, tiểu hài tử. Lão Arthur giơ tay ra hét lớn. Thằng nhóc đó quay lại. Còn không biết tên này là. Khải Văn không để ý phía sau la hét, một đường chạy đến bên cạnh Khương Kiến Minh. Vẻ mặt thiếu niên cơ hồ sắp sụp đổ, nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh bi thiết nói. Cậu thế nào rồi, vừa rồi đánh tới đầu sao? Chúa ơi, tại sao? Làm thế nào có thể chảy nhiều máu như vậy? Khương Kiến Minh ôm anh một cái, khàn giọng nói. Không có việc gì, Kevin, chỉ là vết thương ngoài da. Không sao đâu, nhưng mà Khải Văn lại kịch liệt run rẩy, ánh mắt của hắn hoảng sợ rơi vào khối gạch dính máu góc cạnh kia. Nhìn thể tích liền biết, thứ kia bị một nam tử trưởng thành luân phiên đi ra ngoài, cũng không phải là trọng lượng của mức độ thương tích ngoài da. Đối với tàn nhân loại không có tinh cốt phòng hộ còn thể chất yếu ớt mẫn cảm mà nói, vạn nhất đập tới chỗ không tốt, chấn động thậm chí tử vong tại chỗ đều là chuyện có thể. Khải Văn bỗng dưng quay đầu, lo lắng sợ hãi mấy giờ sau, sợ hãi dây thần kinh căng thẳng kia giờ phút này sụp đổ. Lửa giận trong nháy mắt áp đảo sợ hãi, Kevin nắm chặt hai đấm, hai mắt đỏ bừng gầm gừ với đám người, các ngươi đã làm gì? Các ngươi không phải muốn vì vô tinh nhân trùng lên tiếng sao? Không phải là muốn phản đối ức hiếp sao? Thiếu niên gào thét ở trong giáo đường vang vọng không dứt. Hắn cùng các ngươi thù gì oán gì, các ngươi một câu không nói, liền đối với một nhân loại vô tinh hạ độc thủ như vậy. Ta, mọi người thất thanh, thiếu niên bi phẫn sau khi tố cáo làm cho bọn họ nhớ tới, mục tiêu ban đầu đêm nay tụ tập lại, đúng là muốn vì người vô tinh mà cầu được đãi ngộ tốt hơn. Nhưng mà giờ phút này, người đầu tiên bị trận đấu tranh này đả thương. Đúng là một vị vô tinh nhân loại tay không tấc sắt. Chỉ có Khương Kiến Minh nhíu mày nhìn Kevin một cái, đầu tiên anh nghĩ đứa bé này cũng quá cơ trí đi, cư nhiên biết phối hợp với cậu diễn kịch khổ nhục, trước kia nhìn không ra a, nhưng chẳng bao lâu anh nhận ra IQ của Kevin không giống như một mức độ khó khăn như vậy. Về phần hắn đã từng để Seth Henry tính toán qua mấy loại quỹ tích mà hung khí có khả năng ném tới, cuối cùng thành công làm cho viên gạch chỉ chảy xước thái dương của mình loại thao tác đánh bạc hào phóng này. Nhãn lực của tiểu tử kia hẳn là cũng nhìn không thấu. Vì vậy, chỉ có một kết luận. Nước mắt rơi xuống hốc mắt Kevin, anh nghẹn họng, cố gắng dùng tay áo che vết thương chảy máu không ngừng ở thái dương của Khương Kiến Minh. Các người đây muốn mạng sống của anh ấy sao? Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi thầm nghĩ. Thì ra đứa nhỏ ngốc này thật sự bị chính mình dọa sợ a. Một trận tiếng bước chân hỗn tạp vang lên, mấy đồng bọn của Khải Văn cũng chạy tới, vây quanh Khải Văn và Khương Kiến Minh ở giữa. Anh Kevin, Khương học trưởng, cảm xúc sẽ lây nhiễm, bọn họ chưa bao giờ thấy qua bộ dáng luôn luôn mạnh mẽ của Kevin khóc đến rối tinh rối mù, hơn nữa vẻ mặt máu tươi của Khương Kiến Minh quả thật thấm người, mấy đứa nhỏ cũng bảy miệng tám lưỡi hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, Kevin, đừng khóc. Khương Kiến Minh trấn an mấy thằng nhóc này một chút, mấy người các ngươi cũng vậy. Sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh, ngữ khí tự nhiên giống như đang nói chuyện phiếm với hàng xóm. Có thể, để tôi vào trong trước được không, cách chương.